Bách biến tiêu hồn, tập 1. Tại điểm cực nam của Mạc Tạp Đại Lục, cách bờ biển hơn trăm dặm có một hòn đảo khổng lồ màu đỏ sẫm nhô trên mặt biển, ngắm nhìn những con sóng xanh biếc hàng vạn dặm. Đây chính là trung tâm hải vực Ni Lạc Thải. Ba từ Ni Lạc Thải trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là tử vong. Hòn đảo này là bộ phận nguy hiểm nhất trong tử vong đảo nhưng nó lại có một tên gọi mỹ lệ, Cơ Nhĩ Tư, một ốc đảo trên biển. Thế nhưng, biển chỉ nguy hiểm đối với nhân loại mà thôi. Còn đối với Long Quy thì trong đại dương không có nơi nào là nguy hiểm cả. Giờ đây, một con Long Quy to lớn như một hòn đảo nhỏ đang nằm sấp bên rìa đảo, hai chân trước của nó lại đang cắm thẳng vào dải đá ngầm bên mép biển, mà đã cắm thì không nhúc nhích nữa. Nó dường như đã trở thành một phần của hòn đảo nhỏ này, và hai cái chân đó chính là sợi dây liên kết giữa nó với Cơ Nhĩ Tư. Lúc này có một thiếu niên tóc vàng mắt tím đang rảo bước trên chiếc chân trái của Long Quy, tựa như đang đi dạo trong hoa viên sau bữa cơm vậy. Sau lưng hắn là mấy chục người khác đang khúng núng đi theo, bọn họ đều đến từ một hòn đảo khác, Phong Thần Đảo. Trong vòng trăm dặm quanh bờ biển tổng cộng có 36 đảo, mà Phong Thần Đảo chính là lão đại của 36 hòn đảo đó. Sở dĩ nó có thể thống trị 36 đảo chính là dựa vào một loại lợi khí, đó là bí pháp huấn luyện Long Quy cùng với sự tàn bạo của đảo chủ, Khắc Nhĩ Tư. Mọi người đều biết, ban đầu xung quanh đây có tổng cộng là 38 hòn đảo, trong đó có hai hòn đảo nhỏ là Cát Bố Đề và Nạp Sâm không chịu thần phục y. Bởi thế mà chỉ sau một mệnh lệnh, lập tức có 100 con Long Quy bày trận xông ra. Phá tan hai hòn đảo nhỏ thành đá vụn, vĩnh viễn chìm trong đáy đại dương. Những cư dân trên đảo đương nhiên cũng đã ở lại vĩnh viễn nơi đáy biển, trải qua một cơn đại nạn. 35 hòn đảo kia không còn ai dám có chút dị tâm. Ở trước mặt Long Quy cường đại, bao nhiêu sự tôn nghiêm hay đại vị gì đó tất cả đều phải gạt sang một bên, thần phục là lựa chọn duy nhất để bảo vệ quê hương, nơi mà Long Quy của Phong Thần Đảo tới, thì đảo chủ của nơi đó nhất định phải cung kính đón tiếp, cho nên người của Phong Thần Đảo ở trong hải vực 800 dặm này có thể được xem như thần sứ. Mà người trẻ tuổi này lại là kim bài trong thần sứ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là tôn tử của đảo chủ Khắc Nhĩ Tư, A Khắc Lưu Tư. Khắc Nhĩ Tư tuy có đến 9 tôn nhi tôn nữ, nhưng A Khắc Lưu Tư lại là người quan trọng nhất, bởi vì hắn là người duy nhất trong số những con cháu đời thứ hai có thể tiếp nhận được sự bí truyền của đảo chủ, mà truyền thụ bí pháp huấn luyện Long Quy cho hắn cũng có nghĩa hắn là người được tuyển chọn làm đảo chủ đời tiếp theo. Tuy trước khi chiếc ghế bảo tọa rơi vào tay thì chức vị đó còn phải do phụ thân hắn đảm nhiệm một lần. Nhưng hắn mới 18 tuổi, tương lai hải vực 800 dặm này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Long Quy là hậu duệ do Long và Cự Quy tạp giao mà thành, chẳng những kế thừa đặc tính của Long, tức là tinh thông thủy ma pháp, và còn kế thừa thuộc tính của Quy khiến độ dày và độ cứng của Long giáp tăng lên đến mức một vị thần cũng không theo kịp. Ngạnh giáp trên lưng nó được xuyên song sắt sâu vài thước, phủ thêm da thú lên trên, vậy thì lưng của nó liền trở thành nơi trú gió tốt nhất trên biển, và cũng có thể xem là cung điện lưu động. Vào lúc này, mấy chục bạch y nhân ở trong cung điện ấy không hề lo lắng đến sự an toàn của thiếu chủ, bởi vì bọn họ đều biết không ai dám gây bất lợi tới thiếu chủ. Hơn nữa đảo chủ của hòn đảo này cũng đã sớm cung nghênh, thiếu chủ của họ có thể hưởng thụ một cuộc sống như quốc vương tại đây. Chỉ cần thiếu chủ muốn, tất nhiên là hắn có thể dẫn đi toàn bộ nữ nhân ở trên đảo này. Và hắn quả thật cũng vì điều đó mà đến đây, vì một thân ảnh mỹ lệ, thân ảnh mỹ lệ vừa đứng trên đỉnh vách đá. Không ai biết thân ảnh mỹ lệ đó thuộc về ai. Nhưng điều đó không quan trọng, thiếu chủ lên đảo tuần sát, đảo chủ tất nhiên là phải tìm cho ra, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm ra. Tuy nhiên, chỉ có điều mà A Khắc Lưu Tư không ngờ đến, đó là vị cô nương mỹ lệ ấy khi nhìn chính diện còn xinh đẹp động nhân hơn là nhìn từ phía sau gấp trăm lần, và hắn cũng không ngờ tới, mỹ nữ này chính là vị tôn nữ thứ bảy mà đảo chủ sủng ái nhất. Hắn quyết không biết rằng, vị tiểu cô nương tên gọi Khắc Mã này sau khi biết ý định của hắn thì chẳng những là không hề có chút cảm giác vừa mừng vừa lo nào. Mà trái lại, nàng còn tựa như là vừa ăn phải một con ốc biển bị hỏng, biểu lộ sự kinh tởm ra mặt. Tiểu cô nương không hiểu chuyện cũng không sao, chẳng phải đã có mệnh lệnh của đảo chủ rồi hay sao? Bởi vậy, A Khắc Lưu Tư cứ lượn lờ quanh Khắc Mã, lượn lờ cả vào giữa rừng rậm. Hắn không gấp. Hắn cần phải cân nhắc xem nên xử lý nàng ta ngay ở trong khu rừng này, hay là dẫn về để từ từ hưởng thụ. Suy nghĩ đến vẻ mỹ lệ của nàng, hay là nên tuyển chọn ý thứ hai, người trên Long Quy cũng không gấp, chuyện như thế này bọn họ đã thấy quá nhiều. Dù sao trên Long Quy cũng có ăn, có uống, có cả vui vẻ, đợi một hai tháng cũng chẳng quan hệ gì. Nhưng bọn họ chỉ đợi một giờ thì đã trông thấy thiếu chủ, hắn đang đứng trên đỉnh vách đá chuyện trò cùng vị cô nương kia, hình như nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, bởi vì trông thiếu chủ rất cao hứng. Nhưng không lâu sau đó thì thiếu chủ đã làm một động tác khiến cho bọn họ lo lắng, hắn nhảy từ trên đỉnh núi xuống, hình như muốn hái thứ gì đó trên vách đá. Bọn họ cũng chỉ lo lắng đôi chút, bởi vì phong ma pháp của thiếu chủ đã đạt đến cấp 4. Chỉ cần cẩn thận một chút trên vách núi cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đúng vào lúc thiếu chủ bước lên vách núi, thì đột nhiên đã phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn bị rơi thẳng từ trên vách núi xuống, cùng với một tiếng kêu dài đằng đẵng, mấy chục bạch y nhân đồng thời đứng bật lên. Năm bạch y nhân lập tức nhảy ngay xuống biển, đó là năm thủy hệ ma pháp sư, Long Quy cũng quay đầu lại, một chân trước vươn ra như một chiếc hành lang dài ngoẳng, nhưng khoảng cách vì khá xa nên vẫn còn thiếu một chút. A Khắc Lý Tư đã rơi xuống biển ngay trước mắt mọi người. Đám người trên lưng Long Quy tức thì sắc mặt biến thành như tro tàn, trái tim cũng chùng hẳn xuống. Một người bị rơi xuống từ nơi cao như vậy, mà phía dưới lại toàn là đá ngầm và nước xiết, vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành một đám bầy nhầy, mà thiếu chủ biến thành thế nào, thì vận mệnh của những kẻ tùy tùng như bọn họ nhất định sẽ còn bị thảm hơn hắn gấp trăm lần. Thiếu chủ thích đùa bẩn nữ nhân, hơn nữa phương thức đùa bẩn của hắn là làm cho đến chết. Thực hiện hành vi ân ái tử vong với nữ nhân cho đến khi không còn ra nhân dạng chính là một trong những sở thích lớn nhất trong đời hắn. Thân làm thuộc hạ, bọn họ có lẽ cũng có một cảm giác là vị thiếu chủ này sớm muộn gì cũng sẽ bị oan hồn bắt đi, nhưng điều mà bọn họ không minh bạch chính là vì sao hắn lại tự mình nhảy xuống vách đá. Chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật mà oan hồn đã thật sự xuất hiện trước mặt hắn? Khắc Mã đứng trên đỉnh vách đá, tim nhảy loạn xạ, một thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau. Tại sao hắn lại rơi xuống? Khắc Mã đột ngột quay đầu, đang đứng trước mặt nàng chính là đảo chủ, gia gia của nàng, gương mặt ông có vẻ trầm trọng. Trầm trọng như nước, thân là đại ma pháp sư trong thủy ma pháp, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra vẻ khủng hoảng và trầm trọng trên khuôn mặt ông. Con muốn nói là hắn tự rơi xuống, phải không? Đảo chủ chậm chậm nói, nhưng ta muốn nghe tình huống chân thực. Khắc Mã cắn môi hồi lâu mới đáp, gia gia, kẻ này là ma quỷ. Nếu hắn không chết thì chẳng những con sẽ chết, mà hơn nữa không biết sẽ có bao nhiêu tỷ muội nữa sẽ mất mạng dưới ma trảo của hắn. Chẳng phải người vẫn thường nói vậy sao? Nếu như tương lai hắn làm chủ phong thần đảo, vậy thì 800 dặm hải vực này sẽ trở thành một nơi tử vong thật sự, một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Vì vậy mà con đã lừa hắn xuống vách đá, rồi sau đó lại dùng thủy ma pháp để khiến bờ đá đóng băng. Khắc Mã đáp, con không bảo hắn xuống, con chỉ nói thanh ly trên vách đá này là thứ luyện tập thủy ma pháp tốt nhất, nhưng chỉ có người dũng cảm nhất trên đảo mới dám xuống đó. Con đã nhắc nhở hắn rồi, đảo chủ khẽ thở dài, nói, đó là nhắc nhở sao? Chẳng lẽ con không biết hắn tự phụ đến giường nào? Huống chi? Con còn dùng thủy ma pháp nữa, lời nói đó do một mỹ nữ nói ra trước mặt một nam nhân tự phụ thì chẳng phải là nhắc nhở nữa mà là một phép khích tướng rồi. Khắc Mã không phục đáp. Chuyện dùng thủy ma pháp không ai biết cả, người phía dưới cũng đều trông thấy, là tự hắn rơi xuống. Gia Gia, người không cảm thấy đó là một kết cục tốt nhất sao? Gia Gia đáp, phải, là kết cục tốt nhất. Nếu như phát sinh trên hòn đảo khác, ta cũng sẽ nói như vậy. Nhưng A Khắc Lưu Tư lại chết tại Cơ Nhĩ Tư, con cho rằng người phong thần đảo biết nói đạo lý hay sao? Khắc Mã im bặt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nàng đương nhiên biết rõ sự tàn bạo của phong thần đảo. Công tử yêu quý nhất của đảo chủ chết rồi, Cơ Nhĩ Tư tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu trút giận của bọn họ, thậm chí 34 đảo còn lại cũng sẽ dẫn tới một cơn phong ba to lớn. Bọn chúng bất kể lý do gì, không cần bất cứ lý do gì cũng có thể ghế người diệt đảo, hiện giờ không còn biện pháp nào khác, lập tức thông tri cho cư dân của toàn đảo. Chúng ta chuẩn bị ly khai, đảo chủ ngẩng cao đầu. Gió biển thổi qua mái tóc hoa râm của ông. Đó là một chuyện thê lương bất đắc dĩ. Rời khỏi hòn đảo này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ trở thành những kẻ lưu lãng giữa đại dương. Trên đại lục không cho phép bọn họ tiến vào, còn trên đại dương thì có thể còn lại mấy phần sinh cơ cho bọn họ đây. Trên hàng vạn tộc nhân, có bao nhiêu người sẽ có thể thuận lợi thoát khỏi trận tai ương này? Bất kể ông lạc quan như thế nào thì cũng không cho rằng sinh cơ sẽ cao hơn một phần. Bạn đang đọc truyện tại Trinh, Khắc Mã cúi đầu nói, Gia Gia, con sai rồi. Người hãy giao con cho phong thần đảo. Để bọn chúng ghế con đi. Không, hài tử của ta, bàn tay Gia Gia tràn đầy yêu thương đặt lên đầu nàng. Ông nói tiếp, con quả thật đã sai, nhưng một mạng của con đã không thể nào vãn hồi tất cả. Việc đưa con đến phong thần đảo cũng không cần nhắc tới nữa, nhưng con cũng không sai, biết không? Nếu như thời gian quay trở lại 50 năm trước kia, ta quả thật cũng rất muốn làm chuyện hôm nay con đã làm, Khắc Mã không hiểu, trở lại 50 năm. Làm gì? Gia Gia nói chậm rãi, lúc đó ta quen biết với Khắc Nhĩ Tư, ta cũng biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ là một ác ma của 800 dặm hải vực này. Đáng tiếc, lúc đó ta không dám hạ thủ, nếu như lúc đó ta mạo hiểm ghế chết hắn, vậy thì làm sao còn có phong thần đảo ngày nay? Làm gì có cục diện như bây giờ? Vì vậy mới nói, con khác với Gia Gia, đột nhiên từ phía sau có tiếng kêu gấp gáp vang lên, đảo chủ, hai người đồng thời quay đầu lại, từ phía xa xa có một tộc nhân cầm cung đang chạy tới, y không người hành lễ, đảo chủ, A Khắc Lưu Tư. A Khắc Lưu Tư chưa chết, sắc mặt Khắc Mã tức thì trở nên trắng bệch, sắc mặt Gia Gia cũng vậy, nếu như hắn chết, Cơ Nhĩ Tư sẽ bị rơi vào một trường kiếp nạn. Nhưng hiện giờ hắn chưa chết, đó có phải là một tin tốt chăng? Không. Đó là một tin xấu, bởi vì hắn biết rõ việc mưu sát của Khắc Mã, cho nên hòn đảo Cơ Nhĩ Tư tuyệt đối sẽ không thể tránh khỏi tai ương. Hơn nữa, bọn họ sẽ không có bất cứ một sự báo đáp nào, vụ trao đổi chênh lệch nhằm ghế chết tên ác ma đó cũng không thể nào thực hiện, và chủng tộc này vẫn sẽ phải trả một cái giá cực đắt, mà lại chẳng có chút ý nghĩa nào, truyền lệnh, đảo chủ nghiến răng thốt lên vài câu, toàn bộ ma pháp sư cấp 1 ở trên đảo đi theo ta. Cung tiễn thủ theo sau, tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh của ta, hiện giờ chỉ còn một biện pháp, đó là trực tiếp đối kháng, phải lưu giữ toàn bộ đám người của phong thần đảo. Còn Long Quy, tuy không có cách nào ghế được nó, nhưng dù sao nó cũng không biết nói, nên không thể đích thân báo cáo lại với phong thần đảo được. Đợi đến khi đại đội nhân mã theo Long Quy đuổi tới thì bọn họ đã sớm rời khỏi đây rồi. A Khắc Lưu Tư từ trên lưng Long Quy ngồi dậy, ngơ ngẩn đến xuất thần. Tai nghe thấy tiếng hoang hô của những người bên cạnh. Hắn cảm thấy rất mơ hồ. Những tiếng reo này rất quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ. Hắn như hiểu mà không hiểu. Đây là đại dương xanh biếc, chân trời có những cánh chim đang bay lượn. Trước mặt là một hòn đảo khổng lồ với khí thế kinh người. Hắn nhắm mắt lại. Tại sao vậy nhỉ? Khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức tuyệt đối không có hải dương. Chỉ là một tòa công trình kiến trúc của đô thị hiện đại. Hắn đang tranh thủ nghỉ hè làm thêm. Trong lúc đang mệt lử, mồ hôi chảy ròng ròng, trên đầu có người đột nhiên hét lên, cẩn thận. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một bóng đen khổng lồ đang rơi từ không trung xuống. Sau đó thì hắn lập tức bất tỉnh nhân sự, đến chết vẫn chưa biết vật rơi từ trên xuống kia rốt cuộc là thứ gì, chết. Mắt hắn đột nhiên mở ra, những người trước mặt hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện đại, mình đến đâu đây? Thiên đường hay địa ngục? Hắn nhìn tay mình, đó là một cánh tay dài. Trên đó còn có lông tơ màu vàng, dưới ánh nắng mặt trời còn có chiếc bóng cong queo, mình không biến thành quỷ hồn. Hắn nhìn cả hai chân mình, mặc một bộ y phục kỳ quái, hai chân cũng thon dài, e rằng ít nhất cũng trên 1m8, nhưng hắn từ trước tới giờ chưa cao đến mức đó. Tiếng nói của những người xung quanh hiển nhiên không phải là Hán ngữ, nhưng kỳ quái là mình có thể nghe được rõ ràng, bọn họ đang chúc mừng thiếu chủ của bọn họ chết đi sống lại. Mà tất cả ánh mắt của họ đều tập trung về phía mình là thiếu chủ. Thiếu chủ A Khắc Lưu Tư. Nhưng đó không phải tên thật của hắn, Lưu Sâm, đột nhiên từ trên vách đá chợt thấy có người đi xuống, thì ra đó là một đoàn người, thân hình lướt đi như nước chảy mây trôi. Dẫn đầu đoàn người là một lão giả, nhưng bọn họ muốn làm gì? Có gây bất lợi với hắn hay không? Sắc mặt của những người đứng chung quanh đây vẫn không thay đổi. Có lẽ hắn cũng chả cần phải lo lắng làm chi, lão giả leo lên dải đá ngầm phía trước, bước đi rất vững chãi, giản đơn mà còn vững vàng hơn cả những người trẻ tuổi. Khi đến gần, ông ta đột nhiên cúi rạp người, và những người phía sau cũng đều làm y như vậy. Cả đoàn người ai nấy cũng đều có đầu tóc hoa râm, đồng loạt hô lên, cung hỷ thiếu chủ đại nạn không chết, dường như câu tung hô đó là hướng về mình, Lưu Sâm vội vàng đứng dậy và bắt chước điệu bộ của bọn họ. Hắn khẽ cúi mình, ít hầu giật giật. Tính thốt ra một lời đáp lễ nhưng rốt cuộc vẫn không phát ra được thanh âm. Không khí ở xung quanh lại càng tĩnh lặng, chuyện gì vậy nhỉ? lễ tiết không đúng hay sao? Bắt chước mà cũng sai. Lưu Sâm liếc nhìn một vòng và cảm thấy có chút ngượng ngùng, đám lão giả ở phía đối diện cũng ngây ra, tất cả mọi người trên dải đá ngầm đều cúi người không đứng dậy, chuyện gì vậy? Lưu Sâm cuối cùng cũng mở miệng thốt thành lời, hỏi một lão giả đứng bên. Lời vừa thốt ra cũng làm cho hắn giật nảy mình, ngữ điệu của hắn hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. Cực kỳ quái dị, nhưng hắn không ngờ nói rất trôi chảy, đó chính là ngôn ngữ của thân thể này. Mặc dù đầu óc đã bị hắn chiếm giữ nhưng ngôn ngữ cũng được hắn kế thừa ư, thiếu chủ, bọn họ chỉ là gia nô, người không thể quá khách khí, lão giả bên cạnh đáp lại với một thanh âm rất lớn, Lưu Sâm mẫn cảm chú ý đến, khi hai từ gia nô vừa thốt ra, thân hình lão giả đứng chính giữa phía đối diện thoáng khựng lại, đó phải chăng là biểu hiện bất mãn? Mặc kệ, hắn còn có điều quan trọng hơn phải hỏi, đây là đâu? Tất cả mọi người đều sững sờ, Lưu Sâm ngượng ngùng giải thích, đầu ta hơi choáng váng, chả nhớ được chuyện gì cả, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một con sóng lớn đột ngột xô lên dải đá ngầm, kéo theo sự chấn động kinh tâm động phách, mọi người trên dải đá ngầm đồng thời ngước đầu đưa mắt nhìn nhau. Dưới sự giải thích chậm rãi của lão giả trên lưng Long Quy, Lưu Sâm liền biết được khá nhiều, trong lòng hắn vừa kích động lại vừa hưng phấn. Thiếu chủ. Hắn là thiếu chủ của 800 dặm hải vực này, có vô số người hầu hạ. Còn có ma pháp, Long Quy, đi đến nơi nào thì nơi đó phải thần phục. Khác biệt. Đúng là một sự khác biệt quá lớn. Cách đây không lâu, hắn mới chỉ là một sinh viên năm thứ hai, phải làm mệt bở hơi tai mà còn không biết tiền công ở chỗ nào, hiện giờ đã thành thiếu chủ, hơn nữa tố chất của thân thể này cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều, có một thân thể khỏe mạnh, có một gia tài tuyệt vời, một địa vị hiển hách, tất cả mọi thứ đều dễ dàng vậy sao, trong lòng vị đảo chủ đứng trên dải đá ngầm cũng đang sục sôi tuyệt đối không kém gì Lưu Sâm. Hắn không nhớ mọi thứ, tất nhiên cũng không nhớ được việc mưu sát của tôn nữ đối với hắn. Hắn không nhớ nghĩa là hắn không có địch ý với đảo cơ nhĩ tư nữa. Nếu đã không còn địch ý thì càng không cần mạo hiểm một phen. Ông vừa phát hiện sơ hở trong kế hoạch ban đầu của mình, đó là một sơ hở quá lớn. Sơ hở chỉ có một, Long Quy. Con Long Quy này nhìn gần mới biết là xích Long Quy. Loại Long Quy này thuộc giống hoàng tộc trong Long Quy, chẳng những ma pháp mạnh hơn, thân hình lớn hơn mà còn có một bản lĩnh mà những con Long Quy khác không có được, trí tuệ. Nếu như những chiến sĩ trên đảo cơ nhĩ tư triển khai công kích bọn họ, thì chỉ cần dựa vào con Long Quy này thôi, tất cũng đủ để đánh bại bọn họ. Hơn nữa, có khi bọn họ lại không còn cơ hội chạy trốn nữa kia. Long Quy hành động ở trên đất liền rất chậm chạp, nhưng nếu bọn họ muốn bỏ chạy thì nhất định phải xuống biển, mà một khi xuống biển thì tức là đồng nghĩa với việc tiến vào phạm vi thế lực của Long Quy. Có nó ở đây, muốn tấn công tất nhiên sẽ thất bại. Đây vốn đã là một tình thế chết chắc, nhưng hiện giờ tình huống đã xuất hiện chuyển biến, đó chính là người bị mưu sát lại không còn nhớ được quá trình mưu sát. Hơn nữa trong ngữ khí đối với bọn họ thì có phần rất khách khí. Đó tuyệt đối không phải là ngụy tạo, với thân phận thiếu chủ phong thần đảo, hắn không cần bất cứ sự khách khí nào. Bên tai đảo chủ chợt có thanh âm truyền tới như nước chảy, kế hoạch cải biến, thanh âm đó rất khẽ, rất nhẹ nhàng, thì ra đó chính là thanh âm dùng ma pháp để phát ra. Người ngoài vài trượng tuyệt đối không thể nghe thấy. Giọng nói ấy là của đệ đệ Phàm Nạp của ông, người có trí tuệ nhất trên đảo, cải biến thế nào, thanh âm đảo chủ cũng rất nhẹ. Phàm Nạp đáp giản đơn, chủ động đề thân với phong thần đảo, tim đảo chủ nhảy tưng một cái, ông biết điều đó có ý nghĩa gì, có nghĩa là đưa Khắc Mã vào Long Đàm Hổ Huyệt, nhưng đó cũng là diệu kế duy nhất. Tuy A Khắc Lưu Tư không nhớ được đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng việc hắn gặp nguy hiểm là sự thật. Và lại còn mất đi ký ức, đương nhiên đó là một sự tổn hại to lớn. Chỉ cần dựa vào một điểm này thì cũng đủ để phong thần đảo hưng sư vấn tội họ rồi, mà nếu như đảo cơ nhĩ tư chủ động đề thân với phong thần đảo thì tất có thể giải quyết cả hai vấn đề hóc búa. Thứ nhất là xảo diệu tiêu trừ hoàn toàn ý đồ mưu sát của Khắc Mã, tránh khỏi sự nghi kỵ của phong thần đảo, người ta đã chủ động đề thân rồi, tất nhiên không thể nào có ý mưu sát nữ tế, con rể, trên đảo. Thứ hai là có thể giải quyết nguy cơ trước mắt một cách rất hữu hiệu. Chỉ cần bọn họ đáp ứng hôn sự này, vậy nghĩa là họ nguyện ý tiếp thu sự hối lỗi của đảo cơ nhĩ tư, tất cũng sẽ không đến nỗi hủy diệt đảo cơ nhĩ tư nhanh như vậy. Vì vậy, đảo chủ liền cung kính nói, thiếu chủ tới đảo cơ nhĩ tư mà thụ thương. Bản nhân cảm thấy rất bất an, nay xin được tặng tôn nữ khắc mã cho thiếu chủ. Lời nói ra thoải mái và nhẹ nhàng, nhưng vết thương trong lòng ông lại vô cùng vô tận. Khắc mã ơi khắc mã, vì tính mạng của hơn vạn tộc dân, gia gia chỉ đành hy sinh con thôi. Lưu Sâm ngây ra, tôn nữ của ngài. Nàng ta tên gọi là gì? Nó tên là khắc mã, ngay cả tên gọi cũng không nhớ. Rất tốt, nàng, tự nàng ta nguyện ý chứ, phải, đảo chủ không mình đáp, khắc mã đã sớm ngưỡng mộ thanh danh của thiếu chủ. Và nó sớm đã có ý với thiếu chủ rồi, tim Lưu Sâm đột nhiên đập mạnh, tặng lễ ư. Mà lễ vật đầu tiên khi vừa đến thế giới này lại chính là nữ nhân. Hắn vẫn còn là một sử nam à nha. Nhưng nghĩ lại, ông ta là đảo chủ của một đảo, vậy tôn nữ của ông ta nghĩa là công chúa của đảo này, mà thông thường thì công chúa vẫn là một tiểu thư cao quý chẳng dễ hầu hạ. Không hay, vị tiểu thư cao quý kia sao lại đưa ra dễ dàng như vậy? Chắc nàng ta là một con quỷ xấu xí, căn bản không gả đi được, trên sườn núi có một nữ hài chạy xuống. Chạy gì mà gấp như vậy? Bộ chẳng lẽ muốn gả đi gấp vậy sao? Chợt có một luồng gió núi nổi lên, thổi bay chiếc màn che mặt của nàng ta. Lưu Sâm lập tức cảm thấy nổi giận trong lòng, bụng dạ muốn nôn. Đó là loại hàng hóa gì vậy? Da dẻ quá thô, miệng to mũi bé, hàm răng lại còn vàng khè, trông quả thật không giống con người. Nói là quái vật xấu xí đã là đề cao nàng ta lắm rồi, quả nhiên đã được ấn chứng với phán đoán của mình. Đôi ngươi của Lưu Sâm khẽ xoay chuyển, hắn hơi cúi người đáp, đa tạ ý tốt của đảo chủ và khắc mã tiểu thư. Nhưng ta đã có nữ nhân rồi. Hẹn gặp lại sau, nói xong, hắn vội quay đầu vuốt mồ hôi trên trán, rồi quát, về nhà, chân trước long quy vừa buông, vô số cự thạch liền rơi từ trên vách núi xuống. Sóng vừa nổi lên thì nó đã cách xa đảo vài chục trượng. Lưu Sâm rốt cuộc cũng bình tâm trở lại, nữ nhân xấu xí như vậy để mắt tới hắn, thật là một chuyện cực kỳ đáng sợ, may mà đây là trên biển, rời đi rồi thì sẽ không thể đuổi theo được nữa. Long Quy biến mất không còn hình bóng, mấy lão giả trên dải đá ngầm đều ngây hết cả ra. Không ngờ hắn lại cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt một cách rất khách khí, hoàn toàn không hề phát tiết nộ hỏa, chuyện này là thế nào? Chỉ có một giải thích duy nhất, hắn bị ấm đầu rồi, vị cô nương xấu xí kia dừng lại cách ngoài mấy trượng, cúi chào thật sâu, đảo chủ, tiểu thư không thấy đâu nữa, đảo chủ lắc đầu, đáp, ngươi nhìn phía trên kìa, nha đầu đó vừa ngước lên thì đã kinh hỉ kêu lên, tiểu thư, trên vách đá là một cây đại thụ, một thân ảnh mỹ lệ dần dần lộ ra sau thân cây, lẳng lặng ngắm nhìn đại dương phía xa xa. Nàng chính là khắc mã, nàng đang ngắm nhìn hòn đảo này. Nàng đã sinh sống ở đây 17 năm, nơi này là quê hương của nàng, khi nào nàng sẽ bị dẫn đi, mang theo sỉ nhục mà bước tới cuối đời. Nàng không biết, nàng chỉ biết nàng phải cáo biệt quãng thời gian không lo không sầu của một thiếu nữ, để rồi sống không bằng chết dưới ma trảo của tên ác ma đó. Nàng ở trên đây đã lâu rồi, phía dưới không hề phát sinh chiến tranh, có lẽ đã đàm phán xong hết rồi, mà cái giá để đàm phán đương nhiên chỉ có thể là nàng. Những người đó ly khai. Xem ra nhất định sẽ có người tới đây để nói với nàng, mọi thứ của ngươi đã thu thập xong, bây giờ đã có thể khởi hành tới phong thần đảo rồi, và quả nhiên có người đang đi tới, khắc mã chậm chậm quay đầu, gia gia, con phải đi rồi sao, thanh âm của nàng không có bất cứ biểu tình nào, phảng phất như một cây liễu đã héo khô, phải. Mọi thứ của con đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai con có thể khởi hành, nước mắt khắc mã từ từ nhỏ xuống, gia gia, con không muốn tạm biệt nương nương. Nàng không nhẫn tâm trông thấy nước mắt của mẫu thân. Không, con cần phải nói tạm biệt với bà, sau đó hãy đến ma võ học viện trên đại lục. Khi còn ở trong học viện, tuy con không được nghỉ, nhưng chúng ta cũng có thể tới thăm con. Sao cơ, trái tim của khắc mã đập mạnh, gia gia, người muốn con đến ma võ học viện ư? Không phải tới, phong thần đảo sao? Ba từ đó đối với nàng mà nói hệt như một cơn ác mộng, ngay cả nhắc tới nàng cũng cảm thấy cực kỳ bất an. Gia Gia nói, con không cần đi nữa. Và từ nay về sau cũng không cần lo lắng nữa. Khắc mã kêu lên, con không hiểu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì gã A Khắc Lưu Tư đó không nhớ con nữa. Nơi này của hắn, có vấn đề. Gia Gia khẽ gõ gõ lên đầu mình. Nguồn truyền phun.net. Khắc mã ngay ra, một cơn ác mộng thế là trôi qua như vậy sao? Ác mộng tỉnh lại là bình minh, ngay cả gió biển cũng dịu dàng như thế. Bên tai truyền tới tiếng chúc phúc nhẹ nhàng của Gia Gia, trải qua việc lần này, con khẳng định đã minh bạch, thực lực mới là điều kiện sinh tồn trên thế giới này. Ta ta để con đến ma võ học viện chính là vì nguyên nhân đó. Thủy ma pháp của chúng ta lưu truyền từ tổ tiên. Có rất nhiều chú ngữ đã không còn đầy đủ nữa, cho nên uy lực cũng không đủ lớn mạnh. Ma võ học viện hội tụ các bậc kỳ tài ma pháp của mọi phương diện, hy vọng con có thể tìm thấy mối liên hệ với ma pháp đã mất của tổ tiên, đưa cơ nhĩ tư trở lại thời đại huy hoàng. Khắc mã chậm chậm ngẩng đầu, ngắm nhìn đại dương hồi lâu, đại dương sóng to gió lớn, 800 dặm hải vực, 7 chủng tộc, mấy chục vạn cư dân, những người đó đều có một ước mơ, đó là thoát khỏi sự khống chế của phong thần đảo và xây dựng nên quê hương tươi đẹp của mình. Nhưng bọn họ có được những lựa chọn gì? Chỉ có thể lựa chọn phương pháp duy nhất là tăng cường thực lực. Thế hệ trước đã buông xuôi và im lặng trong suốt 50 năm, nhưng hiện nay chính là thời đại của người trẻ tuổi, bọn họ đều mang trên vai trách nhiệm nặng nề của lịch sử. Lưu Sâm dần dần thích ứng với phương thức cung phụng Nhất Hô Bách Ứng, và cũng quen biết hai đầu mục vệ sĩ của hắn, Nạp Tạp và Cách Lỗ Tư. Nạp Tạp là một gã trung niên, thân hình không cao, khi nhìn người khác thì hai con mắt híp lại như đường thẳng. Từ trong đó phát ra hàn quang lạnh lẽo, nhưng khi gã nhìn mình thì như một con chó săn hung dữ và trung thành, dường như chỉ cần một mệnh lệnh ban ra thì gã sẽ lập tức xé nát bất cứ con mồi nào trước mặt. Cách Lỗ Tư và gã hoàn toàn là hai thái cực, họ cách đối với ai cũng bình hòa, nên tất cả mọi người ai nấy cũng đều tôn kính y hơn cả Nạp Tạp, hai người này đều là kiếm sư, hơn nữa lại còn là kiếm sư thuộc đệ nhất cấp. Trước sự hiếu kỳ của Lưu Sâm, hai người họ phải biểu diễn kiếm thuật trước mắt mọi người. Đấu khí vận đến cực hạn, đấu đến nỗi cả hai thanh kiếm cũng đều thay đổi màu sắc. Kiếm của Nạp Tạp thì trở nên đỏ rực như máu, còn kiếm của Cách Lỗ Tư lại biến thành màu tím đỏ, toát ra một loại hào quang có thể tàn phá hết thảy mọi thứ. Nghe đồn, nếu như bọn họ thăng thêm hai cấp nữa thì sẽ tiến vào cấp bậc kiếm thánh, có thể phát ra kiếm quang ghế người ngoài 10 bước. Thông qua tìm hiểu, Lưu Sâm biết sự phân loại của kiếm thuật và ma pháp như sau, về kiếm thuật thì bắt đầu từ ngũ cấp, sau đó là tứ cấp cho đến nhất cấp. Trên nhất cấp chính là đại kiếm sư. Sau đại kiếm sư là kiếm thánh và đại kiếm thánh. Vượt lên đại kiếm thánh tất nhiên là thần cấp, ma pháp cũng như vậy, bắt đầu từ ngũ cấp cho đến nhất cấp, sau nhất cấp là đại ma pháp sư. Từ đại ma pháp sư tiến thêm một tầng nữa là ma đạo, sau ma đạo là đại ma đạo, đột phá đại ma đạo chính là thần cấp. Sự phân loại của hai bên không khác biệt lắm, thực lực trên cơ bản cũng tương đồng, Nạp Tạp suốt ngày rảo bước trên lưng Long Quy, trên người gã luôn mang theo một thanh thiết kiếm băng lãnh như con người của gã vậy. Còn Cách Lỗ Tư thì thường xuyên ở bên Lưu Sâm, cẩn thận tỉ mỉ dẫn dắt thiếu chủ tìm lại ký ức của mình. Đương nhiên y không thể biết thiếu chủ đã không còn là thiếu chủ của lúc trước nữa, cho nên ký ức của hắn cũng không thể tìm lại được. Chỉ có điều, Lưu Sâm rất cần loại phục vụ toàn diện của y, những câu chuyện có liên quan đến A Khắc Lưu Tư từng chút một cũng trở lại trong đầu hắn, phụ mẫu của hắn thì lại không mấy quan tâm đến hắn, thậm chí còn không thích xuất đầu lộ diện. Thời gian hắn ở với Gia Gia còn nhiều hơn ở nhà. Mà lão Gia Gia này chính là vị bá chủ mà hải vực 800 dặm quanh đây khi vừa nghe đến tên là đã mất hồn vía, Khắc Nhĩ Tư. Phụ thân còn có một đệ đệ, tính cách rất khác biệt so với phụ thân. Theo lời Cách Lỗ Tư nói thì là, phụ thân hắn tương đối khiêm nhường, còn nhị thúc lại khá uy nghiêm, dưới nhị thúc có hai nhi tử, ba nữ nhi, dưới phụ thân cũng có hai nhi tử, hai nữ nhi. Như vậy cũng có nghĩa là hắn còn có một ca ca và hai muội muội, phụ thân đã sớm được Gia Gia truyền thụ cho bí pháp liên quan đến việc thuần phục Long Quy. Cho nên ông ta đương nhiên sẽ là người kế thừa. Còn sở dĩ hắn có thể được Gia Gia truyền thụ trước đó là vì Gia Gia rất thích hắn, chỉ với hai điểm này thì cũng đủ chứng minh địa vị của nhà hắn cao hơn bên nhị thúc rất nhiều, còn như bí pháp đó là gì thì dù Lưu Sâm lục tung cả đầu óc lên cũng không có lấy nửa điểm ký ức. Xem ra đã trả lại cho vị Gia Gia hờ ở dị giới này rồi. Còn về cái thiên phú ma pháp của bản thân mình mà gã Cách Lỗ Tư hết sức tân bốc ấy, lúc đầu cũng khiến cho Lưu Sâm vui sướng như điên. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại bắt đầu ủ rũ ngay, bởi vì căn bản là hắn không biết ứng dụng như thế nào. Có lẽ cái thiên phú ma pháp đó đã thật sự đi theo A Khắc Lưu Tư rồi. Ma pháp của một tứ cấp ma pháp sư như hắn giờ đây lại trở về điểm ban đầu, tuy nhiên, hắn cũng không gấp lắm. Nghe nói thể chất của Gia Gia cũng không tệ, mà phụ thân cũng có tiếng tăm, cho nên bây giờ vẫn chưa đến lúc mình phải lo lắng. Sung sướng quá. Trên đời tốt nhất là làm công tử nhà giàu, mình vừa hay lại trở thành một công tử thế gia. Phải chăng ông trời thấy mình sống khổ sở quá nên có lòng cho mình thay đổi một cuộc sống khác? Trên Long Quy có thủy ma pháp sư, chỉ cần tùy tiện sai một người tạo ra chút nước, vậy là Lưu Sâm liền có thể trông thấy gương mặt của mình ngay. Đó là một khuôn mặt anh tuấn theo kiểu Tây Phương, tuổi cũng chưa đến 20. Lưu Sâm cố gắng ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt mới của mình, và trong lòng cũng cảm thấy rất quái dị. Ngày thứ ba, phía trước mặt liền xuất hiện một hòn đảo khổng lồ, đây quả thật không giống đảo cho lắm, mà lại y hệt như một dải đại lục. Giữa bầu trời xanh thẳm và đại dương bát ngát là một bãi cát trắng mịn, trên đó có sông có núi, còn có những vách đá cao sừng sững. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất có một tòa cung điện màu trắng tinh làm bạn với mây gió, đó chính là nhà của hắn. Trên bờ biển là mấy trăm con long quy khổng lồ đang nằm sấp trên bãi đá ngầm mà ngắm nhìn mặt biển, đó chính là những người bảo hộ của hòn đảo này. Nằm giữa bãi biển và những dãy núi là một vài tòa thạch ốc thấp bé, có người đang ra ra vào vào, nghe nói là những ngư dân tầng lớp thấp nhất. Vừa thấy bọn họ lên bờ, vài lão nhân vội vội vàng vàng vứt bỏ dụng cụ trong tay chạy tới, từ ngoài tám trượng đã bắt đầu cúi lạy. Lưu Sâm chú ý nhất là một vài thân ảnh xinh xắn gần như đồng thời biến mất, trốn trong các ngóc ngách trên đảo. Có người thậm chí còn trốn trong dải đá ngầm nữa, e thẹn như vậy sao? Hay thật! Nữ hài e thẹn mới là nữ hài tốt, nếu cứ như mụ yêu quái xấu xí khắc mã kia, vừa trông thấy nam nhân thì hai mắt phát sáng, lòng nóng như lửa và chạy ù tới đối phương như thế, e rằng vị thiếu chủ may mắn trốn thoát này phải đổ không ít mồ hôi, cách Lỗ Tư đã từng nói đến tính cách của mình, uy nghiêm. Lưu Sâm nhớ kỹ điểm này, hắn chậm chậm bước qua bãi cát, khe khẽ gật đầu với những người xung quanh, toàn thân mang theo ba phần thận trọng cùng hai phần uy nghiêm. Sau khi luồn lách xuyên qua những người ở đây thì hắn lại thấy phía trên còn có người, đó là Sơn Dân. Phía dưới ăn đồ biển, bên trên ăn đồ rừng, quả là lý thú. Hắn tiếp tục rảo bước đi qua, nhưng đặc biệt là vẫn chẳng nhìn thấy bao nhiêu hình bóng của các thiếu nữ, bất quá cũng chỉ là trông thấy những thân ảnh đang nhảy nhót mà thôi, lên cao hơn chút nữa là một chiếc hồ lớn. Lão nhân đi bên cạnh cuối cùng cũng cất tiếng và nói cho hắn biết đây là hồ nước ngọt, hai bên bờ là nơi ở của cư dân thuộc về giai cấp thứ ba trên đảo. Bọn họ đều dựa vào trồng trọt để sinh nhai. Tên của lão đầu đang phát thoại đã từng nói cho hắn biết nhưng hắn đã quên mất, vì hắn không mấy thích lão cho nên lão đã thất thế khá lâu rồi. Đối diện hồ là một tòa thành đã trông thấy từ xa nhưng vẫn chưa đi tới được. Nạp Tạp đưa tới một sợi dây cương đang thắng vào một con bạch lộc cao to, Lưu Sâm tung người trèo lên và chạy thẳng về trước. Mấy chục kẻ tùy tùng vội vã đuổi theo, nhất thời bọn họ gây náo động cả lên, khiến cho bầy chim bị kinh động bay tán loạn lên vòng trời xanh biếc. Thậm chí còn có một vài con bay thẳng vào trong thành, dọc đường bên hồ có đầy cây cỏ xanh tươi, bạch lộc tung vó vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như gió. Lúc này, trái tim của Lưu Sâm đang đập loạn cả lên, sắp sửa gặp lại người thân rồi, liệu bọn họ có phát hiện ra điều gì khác thường không? Khẳng định là không. Gương mặt của hắn, thanh âm của hắn đều là của người đó, chỉ có trí não là đã thay bằng một bộ trí não khác mà thôi, sự thay đổi này chỉ cần che đậy bằng một việc, hắn đã mất đi ký ức, đột nhiên ở bên lề đường phía trước xuất hiện một vị cô nương. Khi nàng vừa nhìn thấy đại đội nhân mã liền vội vàng đứng lại, yên lặng chờ đợi đoàn người đi qua, nhưng khi ánh mắt của nàng vừa rơi lên người Lưu Sâm thì bỗng kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi hấp tấp quay đầu chạy mất. Ngay cả chiếc giỏ trên tay cũng đánh rơi luôn. Lưu Sâm chợt ghìm cương cho Bạch Lộc dừng lại, rồi kêu lớn, cô nương, đồ của cô rơi rồi, mọi người đều ngừng lại, cô nương đó trái lại càng chạy nhanh hơn. Lưu Sâm cảm thấy khó hiểu liền quay đầu Bạch Lộc, và hô lớn, đứng lại, hai từ, đứng lại, vừa thốt. Hai vệ sĩ bên cạnh giường như nhận được mệnh lệnh, đột nhiên cùng phi ra, một trái một phải lướt về phía vị cô nương kia. Bạch Lộc xoay lại đứng trước mặt thiếu nữ đó, thân hình cô ta đang run rẩy, chậm chạp quay đầu. Quả là không tệ, rất xinh đẹp, chỉ có điều là trên mặt bôi đủ thứ lằng nhằng, ảnh hưởng rất lớn đến mỹ cảm. Trở lại, mệnh lệnh uy nghiêm của hai vệ sĩ vừa thốt ra, vị cô nương đó liền chậm chậm đi về phía Lưu Sâm. Hắn tung người nhảy khỏi lưng Bạch Lộc, hiếu kỳ nhìn nàng, hỏi, cô nương. Vì sao phải chạy, ta, thiếu nữ thở hổn hển không ngừng. Vũ phong cao ngất phập phồng lên xuống, y phục rách rưới căn bản không thể che phủ được vẻ hào hoa trước ngực, và ngay cả khuôn mặt loang lổ cũng không che giấu được sự khủng hoảng của nàng. Cô nương hình như rất sợ ta, Lưu Sâm gắng sức dùng ngữ khí ôn hòa nhất, rồi nói tiếp, đừng sợ, đây là đồ của cô nương, cô vừa làm rơi, đưa chiếc giỏ đến trước mặt, cô nương rụt rè đón lấy, cúi đầu không nói. Lưu Sâm ngẩng đầu lên. Lão đầu khi nãy bước lên phía trước nói, thiếu chủ thật có nhãn lực, vị cô nương này trông cũng không tệ, không tệ ư. Ánh mắt Lưu Sâm không khỏi đưa xuống, quả nhiên cũng có vài phần nhan sắc, đặc biệt là chiếc miệng nhỏ nhắn kia, thật là quá động nhân. Bên tai hắn chợt nghe thấy thanh âm nịnh hót của lão đầu kia, thuộc hạ dẫn cô ta về, bảo thị nữ giúp nàng tắm rửa tử tế, không, cô nương đó hét lên, ta dù chết cũng không đi. Ngươi còn lại gần ta một bước, ta sẽ đập đầu chết trước mặt ngươi, trước mặt cô ta quả thật có một cây đại thụ. Hơn nữa khoảng cách lại ở gần ngay trước mặt, xem chừng là nàng muốn tự tử thật, ngươi dám, thanh âm lạnh lẽo của lão đầu vang lên, nếu ngươi dám đập đầu chết, ta sẽ ghế cả nhà ngươi. Nữ nhân mà thiếu chủ để mắt đến thì còn ai dám không theo, chậm đã, Lưu Sâm cảm thấy bất mãn, thế là thế nào? Mình là một thiếu chủ uy nghiêm, tại sao từ trong miệng lão lại thành một đại hỗn đản ép chết người ta chứ? Dạ, lão đầu không mình đáp, xin thiếu chủ căn dặn, Lưu Sâm nói, cô nương, ta tuyệt đối không có ý khác. Chỉ vì thấy đồ của cô bị rơi mất nên mới bảo cô quay lại lấy, nhưng bọn thủ hạ đã khiến cho cô sợ hãi, xin thứ tội, hắn khẽ cúi một cái. Rồi tung người leo lên lưng Bạch Lộc, quát, đi thôi, lão đầu kia ngượng ngùng trèo lên Bạch Lộc bám theo sau. Nạp Tạp ngước mắt nhìn lên, vừa hay chạm với ánh mắt của Cách Lỗ Tư, hai người đồng thời tung mình nhảy lên, khi thân mình vừa đáp xuống lưng Bạch Lộc thì chúng cũng lập tức cất vó phóng như bay. Chỉ trong chớp mắt mà đại đội nhân mã đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Lúc này đột nhiên có một tiếng phịch khẽ vang lên, chiếc giỏ trên tay thiếu nữ lại rơi xuống đất, cả người cũng mềm nhũn ra. Lưu Sâm chạy hồi lâu thì tòa thành trước mặt đã ở trong tầm mắt, rốt cuộc cũng có thể hãm dần tốc độ cho chậm lại. Hắn từ từ thở ra một hơi đã dồn nén ở trong ngực bấy lâu, hắn dường như đã minh bạch một điểm, đó là tiền thân của mình hình như chẳng phải loại tốt đẹp gì. Những nữ hài kia tránh không gặp hắn chẳng phải là vì xấu hổ mà là do sợ hãi. Chỉ khác có hai từ mà phân biệt quá lớn. E thẹn là sự đáng yêu của nữ tử. Còn sợ hãi lại là sự đáng hận của bản thân, song cũng có một dụ hoặc rất to lớn dâng lên từ đáy lòng, bởi vì được làm việc tùy ý là một quá ký hiệu bản quyền ả của mỗi con người. Hắn có điều kiện hưởng thụ niềm quá ký hiệu bản quyền ả đó, thứ nhất là hắn có năng lực, chỉ cần một mệnh lệnh ban ra thì cả 36 đảo đều phải nghe theo, hơn nữa lại có nhiều thuộc hạ trung thành lập tức chấp hành nhiệm vụ, bất kể mệnh lệnh của hắn khuyết đức bao nhiêu cũng vậy. Thứ hai, tiền thân của hắn vốn đã như vậy rồi. Mình kế thừa thân thể của y, hà tất phải cải biến gì nữa? Cứ việc tận tình hưởng thụ chẳng phải càng tốt hơn sao, học điều xấu so với học điều tốt thì dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa đối với thiếu niên mà nói, xấu so với tốt lại càng có sức lôi cuốn hơn, bởi vì xấu xa là sự buông thả theo nguyện vọng của bản thân, còn muốn tốt lại là sự kìm hãm du ký hiệu bản quyền vợ trong lòng, trong tình huống không cần phải kiềm chế. Còn ai không muốn buông thả chứ? Đột nhiên ở phía trước mặt có một lão giả cưỡi một con lộc màu vàng kim đang chạy tới. Khí độ phi phàm, tất cả mọi người đồng thời xuống lộc, đồng loạt quỳ xuống, tung hô, đảo chủ, người vừa tới xem ra chính là đảo chủ Khắc Nhĩ Tư, tôn nhi của ta. Khắc Nhĩ Tư xoay người bước xuống, hai tay dang rộng, lại đây, để gia gia ngắm nhìn ngươi. Lưu Sâm do dự bước xuống, bên cạnh đã có người đi trước một bước, chạy tới bẩm, đảo chủ. Thuộc hạ đáng chết, đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, thì ra chính là lão nhân kia, ở trước mặt đảo chủ, lão không dám giấu giếm một. Chút gì, hàng lông mày rậm rạp của Khắc Nhĩ Tư khẽ nhíu lại. A Khắc Lưu Tư, tất cả những điều đó đều là sự thật chứ, Lưu Sâm không người đáp, gia gia, có rất nhiều chuyện con đã không còn nhớ được, nhưng không sao, con sẽ cố gắng nhớ lại, lão nhân kia nói, đảo chủ, thân thể thiếu chủ không bị hề hấn gì ngoài ý muốn. Quả là một niềm vui bất ngờ, lông mày của Khắc Nhĩ Tư rốt cuộc cũng dần dần giãn ra, bạn đang xem tại trinh.vn, đó cũng có thể xem như là niềm vui bất ngờ, nhưng sự việc xảy ra tại Cơ Nhĩ Tư, đám tiện nô đó cũng không thể bỏ qua dễ dàng được. Các tháp, ngươi đi ghế toàn bộ mấy nhi nữ của đảo chủ cho ta, dạ, lão đầu kia không người nhận lệnh, Lưu Sâm kinh hãi khôn cùng, vì chuyện của mình mà lập tức ghế người. Hơn nữa lại còn ghế hết mấy nhi nữ của đảo chủ. Ả quái vật xấu xí kia có chết đi thì cũng chẳng có gì đáng nói, vì cùng lắm thì cũng chỉ bớt đi một ả dạ xoa dọa chết người mà thôi, nhưng nếu lão đầu kia nghe lệnh mà ghế người thì thật là quá đáng. Vừa thấy các tháp định khởi hành, Lưu Sâm vội vàng giữ lại, nói, gia gia, đảo chủ đó đối với con rất tốt. Đã bồi lễ rất nhiều, chúng ta tha cho họ được không? Lông mày Khắc Nhĩ Tư thoáng nhíu lại, uy phong của phong thần đảo làm sao có thể phá bỏ. A Khắc Lưu Tư, tương lai ngươi còn phải thống trị 36 đảo, uy tín của ngươi rất trọng yếu, có biết không? Lưu Sâm thưa, con biết, nhưng con đã đáp ứng đảo chủ là sẽ tha thứ cho bọn họ. Nếu như gia gia cố ý muốn báo thù, vậy chẳng phải là con tự mình mâu thuẫn, mất hết uy tín hay sao? Đó rõ ràng là lời nói nhằm vào Khắc Nhĩ Tư. Lão nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu rồi đột nhiên cười lên ha hả. Hay lắm, bá chủ tương lai đã đáp ứng rồi, thì ta cũng phục tùng một lần. Bỏ qua cho đảo Cơ Nhĩ Tư, đa tạ gia gia, Lưu Sâm thở phào một hơi, rồi nói tiếp, hiện giờ con vẫn nghe lời gia gia. Gia gia, mời lên lộc, trong giọng nói mang theo ý tứ lấy lòng, Khắc Nhĩ Tư vui vẻ vuốt râu cười lớn, được, được. Mặc dù không nhớ được những thứ khác nhưng vẫn còn nhớ nghe lời gia gia. Vậy mới đúng chứ. Được rồi, để ta dẫn ngươi đi gặp phụ mẫu, nếu như không nhận ra họ, e rằng phụ thân ngươi sẽ đánh cho một trận đó. Hai người vừa cưỡi lộc chạy song song, vừa chuyện trò rất thoải mái, đám tùy tùng ở phía sau thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân không truy cứu đảo Cơ Nhĩ Tư, thì tất nhiên cũng có nghĩa là không truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Đám mây đen vẫn luôn treo trên đầu họ từ lúc lên đường về đây rốt cuộc cũng đã tan đi. Giờ đây đã lộ ra bầu trời trong xanh thăm thẳm, mát dịu lòng người.